Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 391, gà nữ. Khương Thần Vương cũng là xem hầu tử một chút, trời sinh đấu chiến thánh giả, cổ tộc thánh hoàng tử, thân phận cực cao, thực lực cũng đã là đạt tới tiên đài cảnh giới, hắn thực lực cùng tiềm lực đều là vô khả hạn lượng. Có lẽ thật có thể khám phá cổ tộc chí tôn chi vị. Tô Dương trong mắt bất động, mặc cho Khương Thái Hư làm sao nói khoác Diệp Phàm. Mạt, hầu tử thấy không có người để ý đến hắn, cũng là hậm hực ngồi xuống. Đừng thừa nước đục thả câu. Thần Vương đến cho chúng ta nói một chút tìm đến thánh thể chuyện gì đi. Nói khoác một trận, cho thánh thể chiêu địch vô số. Xích Long lão đạo cười ha hả nói, Khương Thần Vương tự nhiên là cao thâm mạt chắc, cười cười nói, ta cho Diệp Phàm tìm một mối hôn sự. Soạt, nguyên lai Thần Vương ý là cái này, đầu tiên là khen một trận, nói xong giống thật thánh thể đã trở thành Đông Hoang đệ nhất, sau đó hiện tại lại là nói cho tìm một mối hôn sự. Cái này nếu như cự tuyệt lời nói, không phải đang đánh Thần Vương mặt a? Cái này Thần Vương thật sự là nhân tinh, không biết rõ nhà ai nữ tử như thế may mắn. Tô Dương cũng là lại gần, hướng về Khương Thần Vương hỏi, đám người không khỏi có chút im lặng. May mắn, nhìn xem Tô Dương chững chạc đàng hoàng bộ dáng, mọi người nhất thời có chút lộn xộn, cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngươi nói rõ. Thật tốt a, dù sao ngươi là cha hắn, ngươi nói cái gì đều là đúng, nhà mình đứa bé luôn luôn so nhà khác ngoan. Phong tộc thiên kiêu, phong hoàng, Khương Thần Vương ngừng lại, nói, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương gật đầu, phong tộc thiên kiêu a, sau đó hỏi, kia chính phong hoàng biết không? Phong hoàng cũng không cảm kích. Đây là ta cùng gia tộc của hắn lão tổ định ra. Nàng không có tư cách phản đối. Khương Thần Vương cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, cười a. Diệp Phàm chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, ta liền phong hoàng bộ dáng cũng chưa thấy qua. Làm sao cưới? Cưới chẳng phải nhìn thấy a? Năm đó ta với ngươi mẹ tính toán, Tô Dương nói, một cái gia tộc nữ thiên kiêu, mặc dù có chút tạm được, nhưng là Khương Thần Vương làm mai mối, nên sẽ không xấu đi nơi nào. Khương Thần Vương cũng là khẽ gật đầu, xác thực, muốn cái gì gặp qua, giữa nam nữ, không phải liền là điểm này sự tình a? Xuyên phá giấy cửa sổ, liền nói thẳng, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy. Đều là đại hoang nam tử. Diệp Phàm lắc đầu, khẽ cắn môi, nói, phụ thân, ta, kia được chưa? Vậy trước tiên tính toán, là các nàng không có phúc khí, ngày sau hãy nói đi. Tô Dương cười cười, nói, trên thực chất hắn cũng chỉ là trêu chọc Diệp Phàm. Dù sao thật muốn có thể tiếp nhận lời nói, như vậy năm đó Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cần thiết từ hôn. Trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ đặc sắc, phong tộc phong hoàng, không nói tư sắc, liền đơn thuần tư chất tới nói, chí ít đạt tới thánh hiền thời cổ tư cách, nhưng là dạng này nữ tử, tại mấy người nói chuyện bên trong, tựa hồ không có chút nào bị để ở trong lòng, phảng phất chính là một cái vật phẩm, nhưng là cũng xác thực, Khương Thần Vương xem tình yêu nam nữ, đã sớm nhìn thấu, mà lại cũng đang có một vị hồng nhan làm bạn. Mặc dù 4.000 năm qua đi, đỏ nhan lão bước, nhưng lại là Khương Thần Vương duy nhất. Về phần Tô Dương, thì là đạo tâm viên mãn. Xem bất kỳ cái gì sự vật, đều là hữu tình, nhưng cũng vô tình. Hữu tình tâm, vô tình mắt. Phong tộc một vị trưởng bối đứng dậy, nhìn về phía Thần Vương, nói, Thần Vương khi nào tới qua ta phong tộc, ta làm sao không biết rõ. Lão Phu đi bái phỏng một vị cố nhân. Làm sao, ta Khương Thái Hư cả đời làm việc, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi thông báo một tiếng hay sao? Khương Thần Vương quay đầu, hừ lạnh một tiếng, chấn vị kia phong tộc lão giả lập tức một trận khí huyết cuồn cuộn. Không dám, vị lão giả kia sắc mặt tái xanh, nhưng lại cũng không dám tại chuyện này bên trên cùng Khương Thần Vương tranh luận. Ai biết rõ Khương Thần Vương có thể hay không để ý. Liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, Khương Thần Vương đang tặng quà đưa không đi ra, có lẽ ngay tại nổi nóng, lúc này, ai dám rủi ro, vậy sẽ hắn diệt, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Xác thực, a, Phàm Nhi cũng lớn lên, nên nói chuyện cưới gả, nếu như mẫu thân ngươi biết rõ ngươi có cô vợ trẻ, có đứa bé, nhất định rất vui vẻ. Tô Dương cảm thán, mặc dù Diệp Phàm hiện tại là 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng là kia là bị hoang cổ cấm địa thánh quả ảnh hưởng. Hiện tại tâm trí cũng là tương đương với 30 tuổi niên kỷ. Đương nhiên, tại toàn bộ tu hành giới, 30 tuổi liền một vị cường giả số lẻ cũng không có. Tỷ như Khương Thần Vương, công việc 3-4 ngàn tuổi, cơ hồ là tương đương với Diệp Phàm gấp trăm lần còn nhiều. Nhưng là ở địa cầu, 30 tuổi đã là người đã trung niên, giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ loại kia. Ta trước không nóng nảy, Diệp Phàm mặc dù cũng không có ngượng ngùng, nhưng là hiện tại hắn vẫn là ưa thích thực lực mang đến hết thảy. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng theo Tô Dương trong lời nói nghe ra cái gì. Đây là muốn bắt hắn mẹ tới dọa hắn a. Bất quá lâu như vậy, rất nhanh liền có thể trở về. Ngẫm lại vẫn là cực kỳ kích động. Chờ vi phụ cho ngươi tìm kiếm một cái. Tô Dương nện tắc lưỡi, nói, vậy ta đây có hảo ý liền muốn lãng phí hết rồi. Khương Thái Hư cười cười, nói, đa tạ thần vương hảo ý. Bất quá, một cái chưa thấy qua nữ tử, thật sự là làm khó ta. Diệp Phàm cười khổ, có cái gì khó vì củi khô lửa bốc, có lẽ liền có thể dấy lên đến đâu. Khương Thần Vương lắc đầu, trêu đùa, các ngươi cầm kia phong hoàng coi là người đi. Tây Vương Mẫu cảm thán một tiếng, nói, bất quá, lá thánh thể, ta giao chỉ thánh nữ. Ngươi xem, phía dưới cường giả đều là một mảnh xôn xao. Đây là đưa nữ, ai cũng biết rõ, giao chỉ thánh nữ, băng cơ ngọc cốt, phảng phất giống như chân thần phi tiên tử, mỹ diệu vô song, thế gian ít có, cho dù là tại toàn bộ Đông Hoang, cũng là xếp hàng trên, mà lại Đông Hoang thánh nữ, trên cơ bản đều là thánh nữ gả thánh tử. Xưa nay như thế, hiện tại Tây Vương Mẫu lại là muốn gả thánh nữ cho Diệp Phàm. Đây là coi trọng Diệp Phàm tiềm lực, vẫn là coi trọng Tô Dương thực lực. Không thể không nói, lần này chấn động vẫn là cực lớn. Tây Vương Mẫu tự mình mở miệng, vị cường giả này một câu, cơ hồ là nhấc lên vạn trượng sóng to, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn suy đoán một cái. Có phải là hay không Tây Vương Mẫu phải có cái gì đại động tác? Vẫn là nói giao trì không chịu cô đơn, muốn tại cái này cổ tộc sắp khôi phục thời điểm, cùng Diệp Phàm tôn này thánh thể thông gia, muốn lấy được Tô Dương phù hộ. Không có cách, giao trì thánh địa tại toàn bộ Đông Hoang quá mức đặc thù. Đặc thù đến, cơ hồ không ai có thể không đem giao trì để vào mắt. Dù sao giao trì cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không đoạt, nhưng lại là toàn bộ Đông Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn. Có Tây Hoàng Kinh truyền thế, cũng có Tây Hoàng Tháp trấn áp Đông Hoang. Tây Hoàng Tháp lại được xưng Tiên Lệ Lục Kim Tháp, uy danh hiển hách, mà như vậy a một cái đặc thù tồn tại, muốn gả thánh nữ cho Diệp Phàm, giao trì tại thái cổ thời kỳ, cũng là đi ra Tây Hoàng mẫu tôn này đại đế tồn tại. Hơn có nghe đồn, chính là vô thủy đại đế mẹ đẻ. Chỉ là một cái thân phận, chính là áp sập vạn cổ, huống chi là bất phàm như thế. Đám người cơ hồ đều là lâm vào suy tư bên trong. Giao Chỉ Thánh Địa, đến tột cùng muốn làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.